độc chiếm quân sủng, hoàng hậu không dễ chọc. Chương 62-1, góc truyện audio.com. Lá gan nàng thật không nhỏ, lại dám giả bộ ngu với trẫm. Triệu Khải Hâm cũng không phải là ngu ngốc, nơi nào dễ dàng như vậy bị lừa gạt. Trương Vân Nguyệt nghe Triệu Khải Hâm nói như vậy không tự nhiên phải dám tiếp tục, chỉ là trong lòng bĩu môi, nàng không giả bộ ngu có thể như thế nào à, quy củ cái gì nàng tự nhiên là không có quên, nhưng mà bây giờ không phải ở cữ sao? Ở cữ không phải muốn nằm ở trên giường sao? Nàng hiển nhiên quên mới vừa nàng vẫn còn ở oán trách người vẫn nằm ở trên giường đem thì cốt yếu mềm đi. Hoàng thượng, ngài còn có chuyện gì sao? Trương Vân Nguyệt nhìn Triệu Khải Hâm hỏi, giọng nói coi như là cung kính, vẻ mặt lại mơ hồ có chút mong đợi. Về phần mong đợi cái gì chỉ có Trương Vân Nguyệt mình biết rồi. Nàng rất giống muốn trẫm lưu lại. Triệu Khải Hâm nhìn lại Trương Vân Nguyệt hỏi. Trương Vân Nguyệt trầm mặc cúi đầu, một bộ dạng thẹn thùng vô hạn. Triệu Khải Hâm thấy Trương Vân Nguyệt thế nhưng thuận thế làm ra bộ dáng này cho mình, khóe miệng không nhịn được co quắp xuống. Triệu Khải Hâm không có lại để ý Trương Vân Nguyệt, nhìn qua đứa bé hắn cũng liền bình tĩnh lại, xoay người rời đi Giao Hoa Cung. Hiện tại cả trên triều đình gió nổi mây phun, hắn không có lúc đi để ý tới trong nữ nhân trong hậu cung, dù là nữ nhân này liền trước mắt này rất được lòng của hắn. Trương Vân Nguyệt nhìn Triệu Khải Hâm sau khi rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Bảo bảo này, phụ hoàng con cuối cùng đã đi. À, vui mừng không kia, ô lỗ lỗ, chủ tử, bộ dạng này của ngài cũng không thể để cho người khác nhìn thấy. Cốc Hoa vừa quay đầu liền nhìn thấy chủ tử nhà mình lại đang làm mặt quỷ, còn duỗi đầu lưỡi ra ngoài. Cốc Hoa chỉ có cảm giác mình sắp ngất đi. Được rồi, ta hiểu biết rõ rồi. Trương Vân Nguyệt không có tiếp tục động tác, chỉ là chơi đùa với đứa bé ở trong ngực. Lúc này thời gian như nước chậm rãi chảy xuôi, hôm nay lại đến ngày trăng tròn. Trương Vân Nguyệt thật sớm liền đứng lên ở Cốc Hoa để đám người hầu hạ đem bản thân mình trong trong ngoài ngoài cũng tắm mấy lần, xác định cũng người không thấy bất kỳ mùi là lạ nào mới trừ phòng tắm đi ra, mà khiến Trương Vân Nguyệt ngạc tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm hôm nay dĩ nhiên lại không khóc. Muốn sớm một chút trong ngày thường nàng rời đi chỉ chốc lát đứa bé sẽ khóc, hôm nay thế nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Này có thể làm cho Trương Vân Nguyệt cảm thấy rất là ngạc nhiên. Nhị hoàng tử tỉnh chưa? Trương Vân Nguyệt trong lòng lo lắng, chẳng lẽ đứa bé bây giờ còn ngủ? Nhưng không thể à, 7 giờ, lúc này là thời điểm đứa bé đã tỉnh rồi mới đúng. Chủ tử, nhị hoàng tử đã sớm tỉnh, nhưng mà hôm nay nhị hoàng tử thật biết điều, tỉnh lại đều đang không khóc mà là mở mắt to quay tròn mà loạn chuyển. Ngài xem, Lưu Ma Ma nhỏ giọng nói xong lấy tay hướng trên giường chỉ chỉ. Trương Vân Nguyệt cùng Cốc Hoa vừa ngẩng đầu quả nhiên nhìn thấy tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm mặt ngây thơ nằm ở trên giường, mắt quả nhiên như lời Lưu Ma Ma mở to xoay mòng mòng như vậy. Con trai khéo léo, Trương Vân Nguyệt chỉ có cảm giác mình lòng cũng tan ra rồi. Động tác của các ngươi nhanh lên một chút, Trương Vân Nguyệt chỉ muốn nhanh lên một chút mặc quần áo tử tế đi ôm nhi tử. Cũng may cái niên đại này y phục mặc đều là hán phục, mặc dù cái lễ phục này là hàng thêu Quảng Đông, váy ngắn hơn nữa vạt áo kéo thật dài, Trương Vân Nguyệt hôm nay không có chọn loại lễ phục này, nàng đưa vạt áo của lễ phục này cho đi. Góc truyện audio.com. Trương Vân Nguyệt nói đúng là quần áo vạt áo dài như vậy, hành động rất không dễ dàng, đợi lát nữa nếu là có người thừa dịp mọi người không chú ý đạp vào vạt áo của mình, đoán chừng ai cũng không ra được, đến lúc đó không chỉ có ta té ngã, đứa bé cũng nguy hiểm. Dù sao đợi lát nữa ra sân, phải là nàng tự mình ôm đứa bé, cũng không có khiến bà vú chịu đựng phương pháp này. Trương Vân Nguyệt nói rất dễ dàng đã thuyết phục được Triệu Khải Hâm, dù sao ở bên trong lòng của Triệu Khải Hâm không có gì quan trọng bằng nhi tử cả. Khi Trương Vân Nguyệt ôm đứa bé xuất hiện, mọi người đầu tiên chú ý tới đúng là đứa bé bị Trương Vân Nguyệt ôm vào trong ngực. Cái đó có một đoạn thời gian lúc nhị hoàng tử bị truyền thành yêu nghiệt, đó là một tiểu hoa nhi phấn điêu ngọc trá đen lúng liếng mở to tò mò nhìn chằm chằm mọi người, trên mặt hoàn toàn không có đến sợ hãi người xa lạ, ngược lại là vẻ mặt tràn ngập tò mò. Còn có trên người đặc biệt chuẩn bị bao bọc màu đỏ chót, khiến cho đứa nhỏ đáng yêu có vẻ vô cùng vui mừng. Một tháng đứa bé vẫn không thể cười thế nhưng đứa bé hình như trời xanh chính là có khuôn mặt tươi cười, dù là hiện tại trên mặt bé không có biểu cảm, nhưng cũng cho người cảm giác cũng là cười. Nhị hoàng tử thật là đáng yêu, nhị hoàng tử rất là có phúc khí, nhị hoàng tử bộ dạng thật giống hoàng thượng, nhị hoàng tử, Trương Vân Nguyệt nghe vào tai đều là nhị hoàng tử như thế nào, trong lòng không ngừng oán thầm, đứa bé nơi nào ra ngoài giống như hoàng thượng. Nàng liền thế nào cũng cảm thấy nhi tử giống như nàng, một chút cũng không giống hoàng thượng. Còn có cái gì có phúc khí à, thân là hoàng tử án theo cái niên đại này cách nói vốn chính là có phúc khí được rồi. Nếu không làm sao có thể dấn thân vào đến thiên gia. Hoàng hậu nương nương giá lâm, Tham kiến hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Miễn lễ, bình thân, thanh âm của hoàng hậu rất là đoan trang hòa nhã. Mọi người sau khi đứng dậy, Trương Vân Nguyệt kinh ngạc phát hiện vẻ mặt hoàng hậu có chút quái dị, hình như rất buồn bã. Trương Vân Nguyệt vì mình nghĩ tới hình dung từ kinh ngạc. Đem nhị hoàng tử ôm cho bổn cung, hoàng hậu ôn hòa cười nói, hình như Trương Vân Nguyệt mới vừa cảm giác là ảo giác. Nhị hoàng tử sợ người lạ, ôm bảo bảo chính là Ngọc Ma Ma. Ngọc Ma Ma nghe được lời hoàng hậu nói giải thích một câu, nhưng không có cự tuyệt lời hoàng hậu. Cho nên lời nói là cự tuyệt này càng giống như là nhắc nhở. Mà cái tên tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm của chúng ta, động tác tiếp theo không thể nghi ngờ là khiến Ngọc Ma Ma giải thích giống như là cần thiết, chỉ thấy Ngọc Ma Ma mới vừa để hắn đến tay hoàng hậu, tiểu bằng hữu Triệu Thiên Sâm của chúng ta. Hoa, một tiếng rất không nể tình khóc lớn ra tiếng. Hoàng hậu ôm đứa bé, tay thiếu chút nữa bởi vì đứa bé tiếng khóc mà buông ra, cũng may Ngọc Ma Ma vẫn luôn ôm, cũng không hoàn toàn buông ra. Hoàng hậu nghi ngờ nhìn bé khóc thút thít thay vì nức nở sau khi trở lại tay Ngọc Ma Ma, chân mày không khỏi nhíu lại. Nương nương tha lỗi, chuyện lần trước cái bà vú đó đem bảo bảo hù sợ, hiện tại đứa nhỏ này ra khỏi thì thiếp cũng chỉ có vẫn chăm sóc bảo bảo ba ma ma cùng Cúc Hoa, các nàng có thể miễn cưỡng ôm một cái. Dĩ nhiên Trương Vân Nguyệt thật tốt là, đứa nhỏ này ra khỏi cái ôm của mẹ cũng chỉ nhận thức lồng ngực của cha hắn thôi. Cóc truyện audio.com Nếu như là Triệu Khải Hâm ôm ngược lại có thể rời đi tầm mắt Trương Vân Nguyệt, nhưng là không thể vượt qua 5 phút đồng hồ, vượt qua thì mặt mũi người nào cũng không cho, tuyệt đối hoa hoa khóc lớn. Hoàng hậu thấy đứa trẻ trong ngực Ngọc Ma Ma khóc rất lớn tiếng, một là rất khỏe mạnh, điều này làm cho nàng rất là ghen tị, đồng thời trong lòng rất bất đắc dĩ. Vô sự, đứa bé thật đáng yêu. Hoàng hậu cười nói ngồi vào chủ vị. Hoàng thượng giá lâm, tham kiến hoàng thượng vạn phúc, miễn lễ, bình thân. Triệu Khải Hâm nhìn phụ hoàng tử quỳ trên mặt đất thản nhiên nói. Triệu Khải Hâm ngồi vào bên cạnh hoàng hậu, đem Thiên Nhi ôm tới. Hoàng thượng ngài không biết, ta mới vừa muốn ôm nhị hoàng tử, kết quả nhị hoàng tử mới đến trong lòng ta, sẽ khóc như vậy, tuổi nho nhỏ liền nhận thức rồi, có thể thấy được là một người thông tuệ. Hoàng hậu nhìn đứa bé trong ngực Triệu Khải Hâm, tự ái nói. Triệu Khải Hâm nghe hoàng hậu nói mắt chợt lóe, đứa bé nhận thức là chuyện rất bình thường, cùng thông tuệ cái gì cũng không liên quan. Hoàng hậu nghe Triệu Khải Hâm phủ nhận, không nói gì. Chỉ quay đầu hướng Trương Vân Nguyệt nói, muội muội hôm nay mặc thật đúng là đặc biệt. Bị hoàng hậu nhắc nhở như vậy, mọi người mới phát hiện Trương Vân Nguyệt hôm nay mặc thật sự có chút không hợp quy củ, y phục kia vạt áo quá ngắn, hôm nay nàng nhưng khó được thấy trên triều đình mấy cái mệnh phụ kia, nên mặc chính thức một chút, nhưng nàng lại khởi bẩm hoàng hậu nương nương, y phục này của tỳ thiếp vạt áo vốn là đủ dài, chỉ là tỳ thiếp phát hiện vạt áo quá dài, ôm đứa bé đi bộ không dễ dàng, tỳ thiếp vì không muốn nhị hoàng tử bị ngã đem cho cắt vạt áo. Thế nào, nhị hoàng tử lại vẫn muốn do Trương Tiệp Dư ôm toàn bộ quá trình hay sao? Vậy muốn bà vú cùng ma ma các cung nữ làm cái gì? Hoàng hậu cao mày không đồng ý nhìn Trương Vân Nguyệt, hình như cử chỉ của nàng giống như thập ác bất xá. Nhị hoàng tử nhận thức, Trương Vân Nguyệt chỉ nói một câu nói sau lại chưa nói gì khác. Nghe Trương Vân Nguyệt vừa nói như thế, các mệnh phụ cũng nhớ tới, mới vừa hoàng hậu nương nương muôn ôm nhị hoàng tử, kết quả tay mới ôm qua đi nhị hoàng tử sẽ khóc rồi, mà bị Ngọc ma ma đón lấy sau có rất nhanh ngưng tiếng khóc. Chuyện này trẫm cũng biết, bởi vì Thiên Nhi mỗi lần rời đi cái ôm trong ngực mẫu thân tuyệt đối không thể vượt qua nửa giờ. Vì sợ nàng ôm đứa bé sẽ bị ngã, ta cố ý yêu cầu không nên đem quần áo vạt áo làm quá dài. Triệu Khải Hâm nói, cắt đứt lời nói tiếp theo của hoàng hậu, cũng công nhận hành động lần này của Trương Vân Nguyệt. Hoàng hậu trầm mặc nghe Triệu Khải Hâm nói, không có ai biết giờ phút này ở bên trong lòng của hoàng hậu đến cỡ nào phẫn hận cỡ nào. Ngược lại ta nhiều chuyện rồi. Hoàng hậu nhìn đứa bé trong ngực Trương Vân Nguyệt cô đơn nói. Triệu Khải Hâm không ngờ hoàng hậu thế nhưng lại dùng cái loại giọng điệu này nói chuyện, ngẩn người, không hiểu quay đầu nhìn hoàng hậu một cái. Làm sao thế, hoàng hậu làm không sai, chuyện lần này là trẫm không có nói trước, thông báo hoàng hậu một tiếng. Trương Vân Nguyệt nghe Triệu Khải Hâm nói như vậy, biết trong lòng hoàng hậu không thoải mái. Chỉ là nàng cũng không biết nên nói gì, nếu là có thể nàng là thật lòng không muốn ở trong hoàng cung này kiếm sống. Hoàng thượng giờ lành sắp tới đấy. Cóc truyện audio.com Quý phi Hàn Ngọc Cầm thản nhiên nói, cắt đứt suy nghĩ của Triệu Khải Hâm cũng cắt đứt áy náy của Trương Vân Nguyệt. Lại nói, nàng có cái gì đáng giá để áy náy hay sao? Đầu tiên, hiện tại thân thể này là ông trời cứng rắn kín đáo đưa cho nàng, không phải chính nàng nguyện ý muốn, còn như bây giờ thân thể này, thân phận đó cùng nàng càng thêm một chút quan hệ cũng không có, lúc nàng tới đây cũng đã là cái thân phận này rồi. nàng cũng không thể vì nói áy náy liền chạy khỏi hoàng cung. Không nói nàng có thể thành công hay không, đã nói thân phận của nàng bây giờ coi như thành công rời đi hoàng cung chỉ sợ chờ nàng cũng sẽ là lệnh truy nã khắp cả nước. Trên đời, nam nhân bình thường đều không có cách nào tiếp nhận nữ nhân của mình bên ngoài, càng không cần bàn tay khống chế thiên hạ hoàng đế rồi. Nàng hiện tại duy nhất có thể làm chính là không đi, bởi vì được sủng ái đi tính kế nữ nhân trong hậu cung, những thứ khác nàng cũng không làm được. Ý nghĩ trong lòng Trương Vân Nguyệt không ai có thể biết, bữa tiệc đi qua, hoàng hậu mang người rời đi giao hoa cung, Trương Vân Nguyệt ôm đứa bé trở về thiên điện bây giờ mình làm chủ. Cách Trương.